Các ngươi thu được thành công lần này tức là có tư cách tham gia vòng tấn cấp chiến đấu của tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến, lấy tư cách là người thống trị cao nhất của thiên đấu đế quốc ta vinh danh các ngươi đều là hy vọng của đế quốc trong tương lai, mà các đội trưởng đội phó, việc phát huy thực lực của các ngươi trong trận đấu là có tác dụng quan trọng nhất cho nên ta quyết định sắc phong tước vị tử tước cho 10 người các ngươi, còn 5 học viện mà có đệ tử tham gia chiến đấu sẽ được phong tước vị nam tước. Đợi sau này các ngươi tốt nghiệp cánh cửa của Hoàng thất đế quốc lúc nào cũng mở rộng chào đón các ngươi, lãnh địa của các ngươi thì sau khi tốt nghiệp sẽ được phân chia. Bệ hạ, điều này là không được. Tát Lạc Tư ở một bên đột nhiên cắt ngang, dám cắt ngang lời khi một vị đế vương đang nói chuyện, có thể thấy được thế lực của Vũ Hồn Điện khổng lồ đến mức nào. Tuyết Dạ đại đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tát Lạc Tư một cái. Có gì không ổn sao? Tát Lạc Tư giáo chủ các hạ. Tát Tạp Thư nói, trong những trận đấu trước kia cũng không có lệ là ban thường tước vị, huống chi tước vị ban như vậy có cao quá hay không? Bất luận là thiên đấu đế quốc hay là tinh la đế quốc tước vị vẫn tính từ cao xuống thấp, phân biệt là công, hầu, bá tử, nam, chỉ là người vượt qua dự tuyển chiến đấu có được tư cách tại tấn cấp chiến đấu. Góc truyện audio.com, mà lại phong cho đến 10 cái phong hàm tử tước quý tộc, sự phóng khoáng này của Tuyết Dạ đại đế đủ khiến cho bất kỳ kẻ nào xung quanh phải giật mình. Tuyết Dạ đại đế liền chặn ngay câu nói cửa miệng của Tát Lạc Tư. Bạch Kim giáo chủ các hạ, việc phong thưởng tước vị là việc bên trong của đế quốc, không có quan hệ cùng Vũ Hồn Điện, cùng với phần thưởng của đại chiến không liên quan. Chỉ là ta cảm thấy thích thú với mấy đứa nhỏ này nên mới phong thưởng cho bọn chúng mà thôi. Bọn chúng chính là đại biểu cho thiên đấu đế quốc ta tham dự cao cấp học viện đại chiến lần này, ở chỗ này ta còn muốn cho thêm bọn chúng một lời hứa nữa, đội ngũ nào có thể thu được thắng lợi đại chiến cuối cùng thì tước vị toàn đội sẽ được tấn phong thêm một bậc, đồng thời phía trước học viện còn được ghi thêm 2 chữ hoàng gia, tất cả chi phí tiêu dùng sẽ do tài chính của đế quốc chi trả. Các đội trưởng và đội phó này mặc dù là những người trẻ tuổi, đã từng trải qua rất nhiều phong ba lịch duyệt nhưng chỉ một lời hứa về phần thưởng của Tuyết Dạ đại đế này ban ra vẫn khiến cho bọn chúng có chút ngơ ngẩn. Tước vị đại biểu cái gì? Từ tước có nghĩa là có thể có lãnh địa cùng người hầu của riêng mình, nhưng đây lại là từ kim khẩu của vị thống trị tối cao của đế quốc, chỉ điều này cũng đủ đảm bảo cho cuộc sống. Mặc dù có không ít hồn sư cũng có tước vị của chính mình, nhưng lấy được tước vị từ công quốc cùng vương quốc thì dễ dàng, còn thu được tước vị của đế quốc thì không đơn giản như vậy, nhất là trực tiếp đạt được tước vị từ tước, một gã từ tước sở hữu lãnh địa của mình có thể là cả một tòa thành thị nhỏ. Nhưng quan trọng hơn tất cả chính Tuyết Dạ đại đế đã cam đoan trước mặt 10 người này, ngay sau khi kết thúc đại chiến sẽ lập tức phong tước phân lãnh địa cho bọn họ. Điều này có nghĩa là bọn họ không phải chỉ có một cái tước vị hư danh mà là một vị quý tộc có lãnh địa của chính mình. Sắc mặt của Tát Lạp Tư nhìn qua rất khó coi, hắn cũng không có nói thêm cái gì nhưng trong mắt lại có thêm vài phần âm trầm lạnh nhạt. Đội phó cùng đội trưởng của 5 đội ngũ vượt qua dự tuyển chiến đấu này, không ai không phải là tinh anh trong đám thanh niên hồn sư. Ai trong đây không phải là người thông minh chứ, giữa lời hứa của Từ Tuyết Đại Đế cùng với sự ngăn cản của Tát Lạp Tư, bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được vài phần hỏa khí trong đó. Chữ Phong Chí chỉ đứng ở một bên mỉm cười không nói, tựa hồ tất cả những chuyện này đều không liên hệ gì với hắn. Tuyết Dạ Đại Đế tựa hồ như không thấy sắc mặt khó coi của Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, mỉm cười nói tiếp. Tiếp theo là tấn cấp chiến đấu, vẫn như trước tiến hành trong đế quốc nhưng địa điểm cử hành chuyển từ thiên đấu đại hồn tràng trở thành hoàng gia vi tràng. Đến lúc đó, 10 đội ngũ của 5 vương quốc cùng công quốc đã vượt qua dự tuyển chiến đấu sẽ đến đây cùng các ngươi tiến hành so tài ở tấn cấp chiến đấu. Ta hy vọng, 5 học viện các ngươi đều có thể lọt vào những vị trí đứng đầu trong tấn cấp chiến đấu, như vậy khi các ngươi tham gia tổng quyết chiến sẽ chiếm được tiên cơ. Tấn cấp đại chiến, trên võ đài thể hiện thực lực của các ngươi thật tốt vào, đến lúc đó, 3 người đệ tử thu được nhiều thắng lợi nhất trong tấn cấp chiến đấu, đế quốc sẽ cung cấp cho các ngươi hồn thú cho giai. Góc truyện audio.com, đoạn tiếp theo các ngươi tăng lên, các ngươi có thể tự mình lựa chọn chủng loại hồn thú, thấp nhất là hồn thú có tu vi 3 vạn năm, đế quốc cam đoan có thể lo toàn bộ. Bất luận là Sử Lai Khắc học viện hay là 4 nguyên tố học viện còn lại, nghe lời hứa này của Tuyết Dạ đại đế thậm chí còn làm bọn hắn động tâm hơn so với tước vị lúc trước, cho dù là Đường Tam cũng không nhịn được có cảm giác chống ngực đập nhanh hơn. Phải biết rằng 10 người trước mắt này chính là đội phó đội trưởng đại biểu cho các học viện, người nào cũng đều có thực lực trên 40 cấp, giai đoạn tăng cấp tiếp theo cũng chính là khi đạt được 50 cấp. 50 cấp mặc dù hồn hoàn cũng không trọng yếu như khi 30 cấp nhưng 50 cấp cũng là điểm có thể thu được hồn hoàn vạn năm đầu tiên. Thực lực của hồn hoàn vạn năm như thế nào đối với tương lai của mỗi người bọn họ đều có ảnh hưởng rất lớn. Nếu có thể tự lựa chọn hồn thú theo chính ý mình, không thể nghi ngờ là sẽ có nhiều điểm rất tốt. Chẳng những không cần mạo hiểm hay lo chậm trễ thời gian, hơn nữa còn có thể chọn được vũ hồn giúp mình phát huy trình độ cao nhất. Bắt đầu từ 50 cấp trở đi, tốc độ tu luyện của hồn sư giảm đi rất nhiều. Nếu như có hồn hoàn vạn năm làm cam đoan, không thể nghi ngờ là có thể yên tâm bảo trì thế mạnh từ 50 lên 60 cấp, đối với sự phát triển trong tương lai thì sẽ có vô số điểm tốt. Nhìn ánh mắt của 10 tên tinh anh trước mặt dần dần trở nên nóng rực lên, Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười nói. Tấn cấp chiến đấu sẽ được cử hành sau 1 tháng nữa, hy vọng trong 1 tháng này các ngươi tiếp tục sẽ có những đột phá. Được rồi, bây giờ ta cũng không muốn nói nhiều nữa, mấy đứa nhỏ các ngươi đều là những người thông minh, ta nghĩ các ngươi sẽ lựa chọn ra được phương thức thông minh. Nói xong những lời này, ánh mắt của Tuyết Dạ Đại Đế đảo vòng quanh một chút, cũng lướt qua mặt của Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư rồi mới xoay người đi. Ánh mắt của Tát Lạp Tư khẽ động nhưng thần sắc đã hoàn toàn bình phục lại như bình thường, từ trên vẻ mặt của hắn rất khó nhìn ra điểm gì khác lạ. Giống như lời của Tuyết Dạ Đại Đế, mặc dù hắn không có nói rõ ra nhưng những đội trưởng đội phó của các học viện chiến đội cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, đế quốc và vũ hồn điện là 2 giới tuyến. Đường Tam trong lòng khẽ động, lời nói của Tuyết Dạ Đại Đế hôm nay tựa hồ không giống như lời nói của vị một đế vương, thực lực của vũ hồn điện vô cùng khổng lồ, chẳng lẽ Tuyết Dạ Đại Đế đang muốn thị uy với bọn họ? Nếu nói như vậy, chẳng lẽ mâu thuẫn giữa thiên đấu đế quốc và vũ hồn điện đã đi tới chỗ không thể hòa giải được rồi sao? Sự tình này, tốt nhất là không nên tham gia vào, tư tưởng người khác thế nào hắn không biết, nhưng hắn cũng xác định rất rõ con đường đi của chính mình, chỉ cần 2 chữ là có thể khái quát được. Tự do, Đường Tam cũng đưa ra mục tiêu cho mình rất rõ rệt, vũ hồn tới cực hạn, đường môn tới cực hạn. Đường Tam cùng với Đái Mộc Bạch rời khỏi thiên đấu đại hồn tràng, những người khác đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Đang đi ra ngoài thì đột nhiên có một âm thanh gọi tới Đường Tam. Đường Tam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng màu đỏ đang phóng đến trước mặt, người gọi hắn chính là Hỏa Vũ. Có chuyện gì vậy? gocchuyenaudio.com. Đường Tam nghi hoặc hỏi. Hỏa Vũ đi tới vài bước đến trước mặt hắn, đi tới trước mặt Đường Tam chỉ cách một khoảng không đến 1 thước mới dừng lại. Không thể không nói, đứng đối mặt với Hỏa Vũ phải chịu áp bức rất lớn, bởi vì trong số những nữ tử thì chiều cao của nàng quả thật là đặc biệt, bây giờ còn cao hơn Đường Tam một chút, phải biết rằng khi hấp thu đệ tứ hồn hoàn cùng với cắn nuốt đầu nhân diện ma chu vạn năm tu vi, thân thể Đường Tam đã phát triển mạnh hơn so với những người bạn cùng lứa rất nhiều, lúc này chiều cao đã đạt tới gần 1 thước 8, vậy mà Hỏa Vũ vẫn còn cao hơn hắn một chút. Hỏa Vũ dừng ở trước mặt Đường Tam, người mà tướng mạo cũng không hề có điểm gì xuất chúng, nhìn qua trên người luôn luôn có một cỗ khí chất lạnh nhạt, có can đảm không dùng vũ hồn chiến đấu với ta một hồi không? Đường Tam sừng sốt một chút, nhưng những người của Sử Lai Khắc học viện lại đều nở nụ cười, năng lực cơ thể của Đường Tam bọn họ đều rất rõ ràng, loại yêu cầu này Thái Long cũng từng đưa ra, kết quả lại là bị cắm đầu xuống đất. Lắc đầu, Đường Tam nói. Ta không muốn, ngươi, đồng tử của Hỏa Vũ chợt co rút lại một chút, không phải năng lực cận chiến của ngươi rất mạnh hay sao? Cau mày lại, Đường Tam liếc mắt nhìn Hỏa Vũ một cái, nhìn người con gái tựa như một ngọn lửa này, hắn trịnh trọng nhắc lại. Xin lỗi, ta không muốn. Nói xong, hắn xoay người hướng đến phía mọi người của Sử Lai Khắc học viện đi tới, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Hỏa Vũ nữa. Người đi chết đi, lửa giận bùng phát đến cực hạn, tâm tình của Hỏa Vũ sau nhiều ngày chịu áp lực cuối cùng cũng bộc phát, đùi phải mạnh mẽ vung lên, trực tiếp đá vào sau gáy Đường Tam. Nàng vốn là một người cao lớn chân dài nên một cước này càng như tia chớp. Nghe âm thanh đoán vị trí là năng lực cơ bản nhất của Đường Môn, Đường Tam làm sao lại có thể để nàng dễ dàng đắc thủ đây? Thân thể thoáng tiến lên phía trước một bước, xoay nửa vòng, tay trái vung ra trực tiếp chụp vào cổ chân của Hỏa Vũ. Hỏa Vũ chỉ cảm thấy lực đạo trên đùi mình đá ra tựa như nê nghiêu nhập hải, cánh tay của Đường Tam hơi chấn động một chút liền khiến hóa thành hư vô. Cánh tay Đường Tam cầm cổ chân nàng tựa như khóa sắt, bất luận nàng dùng sức thế nào cũng không thể thu hồi lại được. Cánh tay trái đó đã biến thành một màu dương chi bạch ngọc thuần khiết. Tay trái nhấc cao lên, giơ chân dài của Hỏa Vũ lên cùng khiến Hỏa Vũ tự động tiến về phía trước một bước, chân phải đã bị khóa nên chân trái buộc phải một mình đỡ cơ thể. Đường Tam thân thể áp sát lại, trực tiếp đánh lên đùi phải của Hỏa Vũ đang bị nhấc lên cao. Động tác như nước chảy mây trôi, thuận lợi tìm kiếm sơ hở, khiến Hỏa Vũ không kịp phản ứng thì thân thể nàng đã bị Đường Tam hất bay ra bên ngoài, bay thẳng vào lòng của Hỏa Vô Song vừa mới chạy tới. Đường Tam dụng lực cũng không mạnh, một đẩy này của hắn dựa vào một chút phương pháp tá lực đả lực trong khống hạ cầm long. Chúng ta đi, Đường Tam nhìn lướt qua thân thể Hỏa Vũ vừa bị hắn cho nếm đau khổ, rồi hướng đến mọi người của Sử Lai Khắc học viện đi. ta muốn giết hắn. Hỏa Vũ được ca ca đỡ lại vẫn còn muốn tiếp tục lao tới, nhưng bị Hỏa Vô Song mạnh mẽ giữ lại. Đừng uống phí sức lực, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thở dài một tiếng, Hỏa Vô Song gắt gao kéo muội muội lại, là gocchuyenaudio.com. Người đứng ngoài nhìn nên hắn đương nhiên nhìn ra Đường Tam đã hạ thủ lưu tình. Ca, Hỏa Vũ mắt đỏ lên, tính tình nàng vốn xính cường háo thắng vậy mà giờ lại một lần nữa bị người ta đánh bại, nên có chút không chịu được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nê Nhiêu nhập hải, châu đất rơi vào biển ý nói tan biến không tung tích. Cách chương.